Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1906, bản hoàng cha mẹ. Vợ cả ở đâu? Diêm La Vương, ngươi được sao? Sở Giang Vương có chút ít lo lắng hỏi thăm, mà lại trong lúc nói chuyện, tựu phải sát nhập chiến đoàn. Đây là một tái hiếu chiến cuồng nhân, đạo quả dung hợp về sau. Đã lấy được khó có thể tưởng tượng lực lượng, rất muốn dùng sức một mình, tả hữu chiến cuộc, chém giết sở hữu tất cả vong linh tướng quân, một cái vong linh mà thôi, bản hoàng còn chưa từng để ở trong mắt. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Sở Giang Vương, dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Thập đại vong linh tướng quân, đã chỉ còn lại có màu nâu tướng quân một người. Thanh Lâm không thể để cho ba đại vong linh chi vương lại như vậy tùy tiện đem người này cũng chém giết. Diêm La Vương huynh đệ, chúng ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng là đối đãi những này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, làm gì cùng bọn họ quyết tranh hơn thua, trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát là được. Không tệ, những này chó chết âm mưu đánh lén chúng ta, để cho chúng ta phí thời gian. Trầm Luân 10 vạn tuổi tác nguyệt, chúng ta há có thể đơn giản tha bọn hắn. Kế tiếp, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là mở miệng, đồng dạng có vội vàng muốn ra tay ý tứ, mà lại hai người bọn họ biểu hiện càng thêm trực tiếp. Thừa dịp Thanh Lâm một cái không sẵn sàng chi tế, tựu là lập tức đi vào chiến đoàn trung ương. Riêng phần mình dơ lên lăng lệ ác liệt một trường, chụp về phía màu nâu tướng quân. Trong lúc một kích, màu nâu tướng quân lập tức như bị sét đánh, biết đạo chính mình là triệt để cách cái chết không xa. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, màu nâu tướng quân cũng đã vạn niệm đều thành cho. Chín đại vong linh tướng quân, từng cái đều so với hắn muốn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên cũng bị chém chết. Dưới mắt hắn nếu là có thể đủ còn sống ly khai nơi đây, đó mới là kỳ quái. Cái này một cái chớp mắt, màu nâu tướng quân biến thành ra hư ảo thân thể, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong hàng lâm. Ông, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại Thanh Lâm trên tay, cuồng linh thần điện lập tức xuất hiện lần nữa, khí thế rộng rãi đại điện. Giảng xuất thần thánh chi quang, rừng rực vô cùng, lập tức đã bao phủ cái này toàn bộ một mảnh chiến trường. Ngay sau đó, một cổ vô cùng đáng sợ hỗn độn chi lực tràn ngập mà ra, nhanh chóng hướng phía Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương phóng đi. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, tuy nhiên dung hợp đạo quả, đã lấy được cường đến không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhưng cũng là không dám đón đỡ một kích này. Hỗn độn thiên bảo ẩn chứa quá là rừng rực sinh mệnh khí tức, lại để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Hai đại vương giả đều là có thể kết luận, mặc dù Thanh Lâm bởi vì cảnh giới quan hệ không thể phát huy ra này thiên bảo toàn bộ uy lực, bọn hắn cũng là khó có thể ngăn cản một kích này. Nếu là tùy ý một kích này rơi xuống, hai đại vong linh chi vương cũng là sẽ phải chịu trọng thương. Bá, hai người nhanh chóng thối lui, không thể không thối lui ra khỏi chiến đoàn. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi cái này là ý gì? Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại vong linh vương giả đều là trao mày nhìn về phía Thanh Lâm, không rõ hắn vì sao phải làm như vậy. Không nói đến ba người cùng vong linh tướng quân ở giữa ân oán, đơn tựu cái này màu nâu tướng quân, bao giờ cũng không nhớ tới lấy muốn chém giết Thanh Lâm điểm này. Thanh Lâm tựu không nên làm như vậy. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại rõ ràng tựu là đang ngăn trở ba người chém giết màu nâu tướng quân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải lực bảo vệ người này? Ba đại vương giả đều là nghĩ mãi mà không rõ. Bản hoàng đã từng nói qua, người này do bản hoàng để đối phó, các ngươi muốn báo thù, ta thay các ngươi chém hắn là được. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, như lạnh điện thiểm nhấp nháy, cho người một loại chân thật đáng tin uy nghiêm cảm giác. Mặc dù là tại đối mặt ba đại vong linh vương giả, mặc dù trước mặt ba người, làm cho, này phiến địa phủ tử giới thống ngự người, Thanh Lâm cũng như trước có can đảm làm như vậy. Cái này không thể không nói là hắn siêu phàm chỗ, nhưng mà đối với cái này, ba đại vong linh vương giả hết lần này tới lần khác một hồi trầm mặc. Rõ ràng cũng không có ở nói cái gì, rõ ràng tựu là tại kiêng kỵ Thanh Lâm. Cái này lại để cho màu nâu tướng quân cũng là một hồi hiếu kỳ. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi, đến tột cùng có cái gì lai lịch? Rõ ràng lại để cho tử giới ba sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người. Đối với hắn đều là kiêng kỵ như vậy, mặc dù tốt kỳ, nhưng là màu nâu tướng quân lại một lần nữa sinh ra sát niệm. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã tới thời cơ, tự tin có thể một kích chém chết Thanh Lâm. Ông chỉ một thoáng, nhưng nghe liên tiếp vù vù chi âm truyền ra. Nhưng lại màu nâu tướng quân thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế, sở hữu tất cả linh hồn chi hỏa, toàn bộ đã đi ra đầu lâu của mình, hướng phía Thanh Lâm chỗ mi tâm phóng đi. Màu nâu tướng quân dục phá vỡ Thanh Lâm biển thần thức, đối với hắn triển khai linh hồn công kích, đem linh hồn của hắn triệt để gạt bỏ. Hắn hoàn toàn giống như là một đầu độc xà, một khi tìm được cơ hội, suy nghĩ làm chính là muốn đưa Thanh Lâm vào chỗ chết. Diêm La Vương huynh đệ, coi chừng. Thấy vậy hình ảnh, ba đại vong linh chi vương đều là nhịn không được chịu kinh hô lối ra, nhắc nhở Thanh Lâm theo thực lực khôi phục, ba người bọn họ làm việc cũng là trở nên thận trọng không ít. Song phương có chênh lệch cực lớn, bọn hắn sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại vong linh chi vương tâm có thể nói là đều chịu treo lên. Ba tương đương, đột nhiên một tiếng giòn vang truyền ra, ba đại vong linh chi vương lập tức đồng thời chứng kiến màu nâu tướng quân linh hồn chẳng biết tại sao đột nhiên đảo ngược mà quay về, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa lăn lộn rút lui. A hát, ngay sau đó, nhưng nghe màu nâu tướng quân một tiếng thê lương thảm kêu ra miệng, như là gặp cái gì trọng thương đồng dạng. Thấy vậy hình ảnh, ba đại vong linh chi vương đô là không khỏi chịu động dung. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn thấy rõ ràng, Thanh Lâm cũng không có sử dụng cuồng linh thần điện, nhưng mà làm gì có thể đánh lui màu nâu tướng quân. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại vong linh chi vương đô là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, tìm bản truy nguyên, nhưng thấy Thanh Lâm trên tay, rõ ràng thình lình nhiều hơn một căn hào quang tràn ngập trường tiên, tản ra lại để cho sở hữu tất cả vong linh đều tim đập nhanh chấn động. Cái đó đúng, trong truyền thuyết chuyên môn nhằm vào linh hồn chí bảo, chí tôn tiên. Tống đế vương cau mày, không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Thân là địa phủ tử giới thống ngự người, hắn tự nhiên nghe nói qua chí tôn tiên. Đây là một việc liên lụy quá nhiều trọng bảo, càng làm cho sở hữu tất cả vong linh đều muốn chịu sợ hãi trọng bảo. Chí tôn tiên, chuyên môn nhằm vào người linh hồn, đối với vong linh sinh vật khắc chế, càng lộ ra lấy, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, ba đại vong linh chi vương từng được đến tử vong thực giới siêu nhiên tồn tại tin tức, muốn bọn hắn tìm kiếm chí tôn tiên. Về sau, ba đại vong linh chi vương đã từng tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Không nghĩ rõ ràng xuất hiện ở Thanh Lâm trên tay, nhìn xem cái kia quang mang kỳ lạ tràn ngập chí tôn tiên. Ba đại vong linh chi vương trong khoảng thời gian ngắn đều là một hồi như có điều suy nghĩ. Ba ba ba. Lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là liên tiếp huy động trong tay chí tôn tiên. Trước hết tiếp trước hết rút đã rơi vào màu nâu tướng quân linh hồn phía trên. Chính là ba ảnh ám ảnh chúa tể tương đương màu nâu tướng quân. Ở đâu chống đỡ được chí tôn tiên chi lực, Không có qua bao lâu thời gian, linh hồn của hắn chi hỏa cũng đã tán loạn hơn phân nửa. Chỉ để lại trứng gà lớn nhỏ một đoàn, đã uể oải không phấn chấn. Giờ phút này màu nâu tướng quân, thực lực giảm bớt đi nhiều, so với tinh không chí tôn đều là chưa đủ. Thấy vậy hết thảy, ba đại vong linh chi vương lập tức đã minh bạch. Thanh Lâm sở dĩ không cho bọn hắn ra tay, là vì hắn có đối phó màu nâu tướng quân đích thủ đoạn. Nói cho bản hoàng cha mẹ, vợ cả linh hồn, hiện ở nơi nào? Lại vào lúc này, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, không khỏi hỏi một câu như vậy lời nói. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ng-nối-sans-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.